siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1148, xích tinh quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài mấy chục mét quái trùng, tà ác lòng đất sinh vật, còn có Hàn Sâm thấy chỗ chưa từng thấy quái dị sinh vật tự mình chỗ tối lao ra, liền cái kia trong hồ lớn đều là sóng lớn mãnh liệt, một cái vảy xanh ác giao phá nước mà tới. Những này siêu cấp thần sinh vật mục tiêu chỗ rất rõ ràng, toàn bộ đều là hướng về phía Hàn Sâm mà đi. Chúng nó muốn ăn chán chê hương âm huyết nhục, nhưng là tự thân lại không có năng lực đi thần cửa đảo loạn hương âm lên cấp cơ hội. Hiện tại quỷ dạ xoa đứng ra phá hoại hương âm lên cấp cơ hội, lại bị Hàn Sâm ngăn cản. Chúng nó nhất thời tìm tới phát tiết mục tiêu, từng cái chỗ hướng về Hàn Sâm vọt tới. Nhìn thấy mười mấy con siêu cấp thần sinh vật hung ác hướng mình nhào tới, Hàn Sâm phản ứng đầu tiên chính là xoay người bỏ chạy. Hắn là tưởng cứu hương âm, nhưng là mười mấy con siêu cấp thần sinh vật nhào lên, hắn cùng phản nghịch kỵ sĩ hơn nữa lam sắc khủng long cũng không phải là đối thủ, lưu lại chỉ có một con đường chết. Hơn nữa coi như Hàn Sâm tử chiến, có những này siêu cấp thần sinh vật kiềm chế hắn, quỷ dạ xoa liền có đầy đủ thời gian cùng cơ hội nhằm phía thần cửa, Hàn Sâm chiến đấu đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bất luận chiến cùng bất chiến, hắn đều đã không ngăn được quỷ dạ xoa. Chạy mau, Hàn Sâm một bên chạy vừa hướng nữ hoàng cùng lam sắc khủng long kêu to. Kỳ thực không cần hắn gọi, lam sắc khủng long cũng đã xoay người liền chạy, so ra Hàn Sâm chạy còn nhanh hơn. Cái tên này tuy rằng da dày thịt béo, nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy siêu cấp thần sinh vật xông lại, nó lại không phải ngốc, không nói hai lời quay đầu lại liền chạy. Nữ hoàng cưỡi ở lam sắc khủng long trên người, bị mang theo đồng thời ra bên ngoài chạy, rất nhanh sẽ tiến vào khi đến hang đá bên trong. Hàn Sâm đem động huyền khí chàng khoách đến sử dụng tốt nhất, phạm vi lớn che đậy thất giác, để những kia bình thường dị sinh vật không nhìn thấy cũng không nghe được, không có cách nào ngăn cản đường đi của hắn, đến là bớt đi không ít phiền phức. Nhưng là đây một chiêu đối với những siêu cấp thần sinh vật đó cũng không có tác dụng gì, những kia sinh vật khủng bố từng cái chỗ như hổ như sói đánh về phía Hàn Sâm cùng phản nghịch kỵ sĩ, Hàn Sâm liền hai cánh nhanh chóng chấn động hướng về bên ngoài bỏ chạy. Tự tìm đường chết, nhìn Hàn Sâm chật vật dáng dấp, quỷ dạ xoa khinh bỉ lạnh lùng rên một tiếng, xoay người liên là lại cái nhằm phía thần cửa. Thần cửa bên trong thứ 9 trên thềm đá trong suốt hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, bên trong bóng người kia đã có chút đung đưa không ngừng, xem ra tựa hồ là có chút sắp không chống đỡ nổi. Tình huống bên ngoài hương âm đã sớm thấy rõ, Hàn Sâm bắt đầu vì nàng ngăn cản quỷ dạ xoa, để hương âm khá là cảm động. Sau đó những siêu cấp thần sinh vật đó quần công, hương âm liền biết không thể cứu vãn, cũng không trách Hàn Sâm đào tẩu, coi như không đi cũng không ngăn được. Trong lòng than nhẹ một tiếng, hương âm không tiếp tục để ý cái kia phi thiên mà đến quỷ dạ xoa, chỉ là ngưng tụ tự thân sức mạnh cùng cái kia trong suốt hỏa diễm đối kháng. Cũng không phải hương âm có thể không nhìn quỷ dạ xoa tồn tại, chỉ là nàng hiện tại đã không có lựa chọn, sở hữu sức mạnh đều dùng đến đối kháng trong suốt hỏa diễm, căn bản không có dư lực lại đi ứng phó quỷ dạ xoa, hơi có thư giãn sẽ tan thành mây khói. Có lẽ là ta vận mệnh đã như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương âm biết mình lần này là chạy trời không khỏi nắng, bất quá nàng cũng không có quá nhiều oán hận. Hàn Sâm đã vì là hương âm tranh thủ một quãng thời gian rất dài, nhưng là nàng nhưng từ đầu đến cuối không có có thể bước ra bước cuối cùng, sức mạnh chung quy chênh lệch như vậy một đường không cách nào đột phá, coi như quỷ dạ xoa không đến, nàng lần này lên cấp cũng đã gần như xem như là thất bại. Cách một tia tức là thiên nhai, hương âm lựa chọn ở đây lên cấp cũng là bất đắc dĩ mà thôi, cái kia địa mẫu quả thành quả sau đó thoáng qua thức hội bốc hơi lên, tất cả sức mạnh trở về đại địa, nàng căn bản không thể có thể mang theo địa mẫu quả đi những địa phương khác, chỉ có thể lựa chọn ở đây ăn địa mẫu quả. Quỷ dạ xoa bay tới ở thần cửa trước cũng nhìn ra hương âm tình huống không ổn, coi như hắn không quấy rối, hương âm 89 phần 10 cũng đã khó thoát chết kiếp. Hương âm a hương âm, người cũng coi như là tuyệt thế phong thái, chỉ tiếc một mực đối địch với ta, ta lại làm sao có khả năng để ngươi lên cấp đi đệ tứ thần chi tí hộ sở. Quỷ dạ xoa nhìn được hỏa diễm đốt cháy nỗi khổ hương âm nói rằng. Hương âm nhưng chỉ là toàn tâm ý đối kháng trong suốt hỏa diễm, cũng không để ý tới quỷ dạ xoa. Quỷ dạ xoa cũng sợ đêm dài lắm mộng, tuy rằng bây giờ nhìn lên hương âm đã không có cái gì hy vọng lên cấp bán thần, bất quá cũng sợ có cái vạn nhất, vì lẽ đó quỷ dạ xoa từ trong lòng lấy ra một món đồ, liền chuẩn bị muốn tập trung vào thần cửa bên trong. Quỷ dạ xoa liền thứ 10 đạo khóa gen chỗ không có ra, hơn nữa điều này cũng không phải hắn mở ra thần cửa, chính hắn đương nhiên không dám vào đi, bằng không chỉ sợ đi bất quá đạo thứ nhất thềm đá phải bị đốt thành cho bụi. Quỷ dạ xoa này đến chỉ vì phá hoại hương âm chuyện tốt, cũng không có cần thiết chính mình đi vào, hắn đã có chuẩn bị, chỉ cần đem vật trong tay ném vào thần cửa bên trong, đừng nói hương âm đã không có cái gì hy vọng, coi như nàng có rất lớn cơ hội cũng có thể làm cho nàng thập tử vô sinh. Bị quỷ dạ xoa nắm trong tay chính là một viên màu đen kim loại trái cây, này quả tên là xích tinh quả, bên trong ngưng tụ đáng sợ hỏa chi tinh nguyên, là một loại đế linh gen thụ trái cây. Chỉ cần đem xích tinh quả tập trung vào thần cửa bên trong, là có thể lệnh thần cửa bên trong gột rửa thần hỏa thay đổi tạp mà không thuần. Thuần khiết gột rửa thần hỏa mặc dù sẽ đốt cháy thân thể thế nhưng đồng thời cũng là một loại gột rửa cùng sống lại, cái này cũng là đế linh hướng về bán thần thuế biến tất nhiên quá trình. Chỉ cần sống qua cửa ải này, leo lên thập giai, là có thể thành tựu bán thần thân thể thành là chân chính bán thần. Nhưng là hiện tại quỷ dạ xoa đem xích tinh quả tập trung vào thần cửa bên trong lệnh cái kia gột rửa thần hỏa bị ô nhiễm, tuy rằng xích tinh quả hỏa nguyên tinh đối với gột rửa thần hỏa tới nói chỉ là một chút tạp chất, nhưng là liền bởi điểm này tạp chất nó liền không nữa nắm giữ gột rửa thuần khiết tính, đối với thân thể ngược lại sẽ tạo thành càng to lớn hơn thương tổn, hơn nữa cũng không có gột rửa hiệu quả. Hương âm, máu thịt của ngươi ta nhận lấy, ta hội thay thế ngươi lên cấp bán thần tiến vào đệ tứ thần chi tí hộ sở, đi tìm cái kia cổ ma đại đế thần lộ. Quỷ dạ xoa cười gằn một tiếng, ngẩng đầu liền muốn đem cái kia xích tinh quả đánh vào thần cửa bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương âm mặc dù biết chính mình đã không có hy vọng, nhưng nhìn đến xích tinh quả hướng về thần cửa bên trong bay đến, nhưng vẫn là không nhịn được tâm thần run lên, âm thầm thở dài một tiếng, trong lòng dĩ nhiên tuyệt vọng. Mắt thấy xích tinh quả liên là bay vào thần cửa bên trong, nhưng là liền ở trước cửa một sát na, lại đột nhiên quỷ dị ngừng lại, như là có sức mạnh nào lôi kéo ở nó như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, xích tinh quả chuyển biến phương hướng, như vậy là đạn pháo cùng hướng về một bên khác bay đi, có một bàn tay hoành bên trong đưa ra ngoài, một phát bắt được cái kia viên xích tinh quả chăm chú nắm tại trong lòng bàn tay. Tất cả những thứ này biến cố thực sự quá mức đột nhiên, đoàn quỷ dạ xoa phản ứng lại thời điểm xích tinh quả đã rơi vào rồi trong tay người khác. Là ngươi, quỷ dạ xoa cùng hương âm nhìn rõ ràng cái kia nắm lấy xích tinh quả người sau đó, đều là thất thanh kêu lên. Nắm lấy xích tinh quả người rõ ràng là một thân đẫm máu Hàn Sâm, lúc này chính đem xích tinh quả cầm trong tay thưởng thức đồng thời cười híp mắt nhìn quỷ dạ xoa nói rằng. Ta nghĩ mỗi một liền thứ 10 đạo khóa gen chỗ không có da nhược gà, làm sao cũng không thể có thể chính mình vào thần cửa. Ngươi chính là muốn dùng vật này phá hoại tiểu tỷ tỷ lên cấp sao? Thật là rất đáng tiếc hiện tại nó là của ta, ngươi còn nữa không? Người chết chắc rồi, quỷ dạ xoa sắc mặt tái xanh, trên người sát khí mãnh liệt, sau lưng hai cánh rung lên, hóa thành mắt thường hầu như không cách nào nhìn thấy cực tốc hướng về Hàn Sâm giết đi. Cách chương.